xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 851. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Triều đứng nhìn sóng biển mênh mông. Nếu hắn ta còn sống, có lẽ là ông trời không muốn hắn ta chết. Nhưng sống hay chết cũng không quan trọng nữa. Vì giờ đây toàn bộ Đại Chu đã nằm trong tay Kiều Triều. Hiện tại, gia đình Kiều Triều đang ở phủ An Bình, nơi duy nhất vẫn giữ được sự ổn định bấy lâu. Tuy nhiên, việc rời đô là điều cần thiết, mà kinh đô vẫn là vị trí lý tưởng nhất. Nhưng trước đó cần phải tu sửa lại kinh đô cho khang trang. Điều quan trọng trước mắt là lễ xưng đế và việc phong thưởng cho các công thần. Mộ Khanh Thơ bận rộn nhiều ngày liền, hầu như không có thời gian nghỉ ngơi. Trần Nguyệt vẫn chưa trở về phủ An Bình, nhưng lễ xưng vân phải được tổ chức ở đây, nên rất nhiều việc nàng ấy phải tự quyết định. Hơn nữa, Kiều Triều muốn tổ chức lễ phong hậu cùng với lễ xưng đế. Y phục đã may xong nhưng không biết có vừa với bà nàng ấy không. Nên Mộ Khanh Thơ đành phải dựa theo kích cỡ của Trần Nguyệt để may y phục. Khi lễ xưng đế còn 5 ngày nữa, Trần Nguyệt cuối cùng đã về tới phủ An Bình, bái kiến Hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương vạn an, mọi người quỳ trước Trần Nguyệt, trừ Kiều Triều, A Sơ và Mộ Khanh Thơ cúi đầu, gọi, bái kiến mẫu hậu. Kiều Triều tự tay đỡ Trần Nguyệt xuống xe ngựa. Bước xuống xe, nàng chỉnh lại trang phục và nói, mọi người đứng lên đi, tạ Hoàng hậu nương nương. Trần Nguyệt vẫn chưa quen với vai trò này, liền nhanh chóng theo Kiều Triều vào phòng. Nàng không ngờ ở tuổi này mình lại trở thành hoàng hậu. Kiều Triều lấy khăn đưa cho nàng lau mặt. Lúc này trong phòng chỉ có hai người họ, không ai dám vào nếu chưa có lệnh. Trần Nguyệt lau mặt, rửa tay, thay một bộ y phục mới rồi ngồi tựa vào giường, khép mắt lại, sao lại bất ngờ trở thành hoàng đế hoàng hậu thế này. Vân Mộng Hạ Vũ Trần Nguyệt vẫn thấy khó tin. Năm xưa nàng chỉ mong tích trữ đủ lương thực, sống an nhàn dưới giàn nho mà thôi. Kiều Triều nhẹ nhàng chạm vào mặt nàng. Không phải là đột ngột đâu. Chúng ta đã đánh hơn 10 năm trời, mười mấy năm gian khổ. Hắn cũng đã già đi nhiều, nhưng nàng vẫn trẻ trung như thuở ban đầu trong mắt hắn. Từ một kẻ vô danh ở một huyện nhỏ, Kiều Triều từng bước chiếm cứ phủ An Bình, Hàm Châu, Chi Định, Vĩnh Khánh, diệt trừ Hoài Dương Vương, Trần Trung Vương, Trấn Bắc Vương, Nam Dương Vương, không biết đã đánh bại bao nhiêu tướng lĩnh và binh lính. Trên người Kiều Triều chằng chịt những vết sẹo, mà nhi tử hắn đã trưởng thành và lập gia đình. Kiều Trần Thị cũng đã rất già và từng ốm nặng, khiến mọi người tưởng bà không qua khỏi. Nhưng bà vẫn kiên cường vượt qua và hiện giờ trở thành lão tổ tông của cả gia đình. A Trọng cũng đã có hài tử, A Đoá xuất giá, A Ninh đã đính hôn. Các hài tử khác trong nhà như A Sam, A Tứ, A Ngũ đều đã trưởng thành. Trần Nguyệt trong mắt Kiều Triều như một thiếu nữ. Mặc dù nàng đã có nếp nhăn nơi khóe mắt, nàng chạm nhẹ vào cằm hắn. Chúng ta đều đã già rồi. Nhìn chàng xem, vừa đen vừa già, Kiều Triều nghe mà thấy tim nhói. Hắn vuốt mặt mình, ta thật xấu sao, rồi bước đến soi gương. Trần Nguyệt cười, không xấu, sau nhiều năm chinh chiến, dĩ nhiên dung mạo của Kiều Triều thay đổi. Nhưng với nàng, hắn vẫn phong độ hơn nhiều người, đặc biệt là hắn không để râu dài, khác với nhiều người khác, vì Trần Nguyệt không thích hắn để râu. Kiều Triều quay lại giường, ôm nàng hôn một cái. Dù có xấu thì nàng cũng không thể chê ta được. Cách chương.